từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1153, Bắc Tuyết Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyết Thanh Linh mở ra lòng bàn tay, trắng nõn nhẵn mịn lòng bàn tay hiện ra một viên màu cam bảo thạch, sau đó Thanh Linh cứ như vậy cười nhìn về phía lục thần kỳ quái nhìn một chút cái kia bảo thạch, nhớ lại một hồi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, luyện tâm viện nhiệm vụ bảo thạch. Ngươi là cô gái kia, lúc trước tiến nhập luyện tâm viện phía trước cần đi qua Tùng Lâm Tháp thí cướp đoạt bảo thạch mà lục thần sớm liền gom đủ bảo thạch đang chuẩn bị lúc rời đi, gặp một cái bởi vì không có thu thập đầy đủ bảo thạch ở một bên khóc nữ hài, hắn thuận tay liền cho nàng một viên. Chuyện này lục thần căn bản là không có để ở trong lòng, nhưng ai biết Thanh Linh lại vẫn nhớ thậm chí còn đem bảo thạch cụ hiện mang theo bên người. Ôi chao, ngươi khi đó còn nhỏ như vậy, hiện tại cũng đã là cái đại cô nương. Lục thần không khỏi tán thán thời gian cực nhanh, Thanh Linh ngượng ngùng hé miệng cười, vô danh đại ca ca ngoại trừ cao lớn hơn một chút ngược lại là không thay đổi gì. Vô danh ca ca, ngươi cuồng huyết kiếm thần thời trang đâu? Lúc đó lục thần mặc chính là bộ kia tao tức giận hồng sắc thời trang. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu, ai, phá hư, dọc theo con đường này cũng không còn tìm được tương tự. Thanh Linh cúi đầu tựa hồ có hơi thất vọng, nàng vẫn nhớ cái kia mặc hồng sắc thời trang đại ca ca đem bảo thạch cho mình hình ảnh, kết quả cuồng huyết kiếm thần đã không có. Bất quá chung quy đã qua lâu như vậy, vô danh không thay đổi là được. Vô danh ca ca, cấp bậc của ngươi là một tinh giã đại đế tu. Chấm, Bắc Tuyết Thanh Linh lại chú ý tới lục thần bộ ngực huy chương. Ngươi đến bây giờ còn là một giã nhân, lục thần có chút xấu hổ cải chính nói, là giã đại đế tu, không phải giã nhân. Bắc Tuyết Thanh Linh tò mò hỏi, cái này, không giống với sao, đối mặt Bắc Tuyết Thanh Linh tê lợi chất vấn, lục thần dĩ nhiên không lời chống đỡ. Thấy vô danh đáp không được, Thanh Linh nghịch ngợm cười. Vô danh ca ca, ngươi đem cái này lấy xuống đi, không biết ngươi người khẳng định nghĩ đến ngươi cái này ngực trương là giả. Lục thần quan tâm điểm cũng không tại người khác thấy thế nào, mà là. Thứ này có thể trích, cũng đúng, nơi này là hiện thực thế giới a, quảng cáo. Lục thần thử tháo xuống ngực trương, quả nhiên bị hắn tháo xuống. Hắc thật vẫn có thể trích, ta trước đây đều không biết. Bắc Tuyết Lăng Quân đi tới Thanh Linh cùng lục thần trước mặt nhìn một chút Thanh Linh, hai người còn rất nói chuyện hợp nhau. Đối với lục thần ôm quyền, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện phiếm đi, vừa vặn trong gia tộc đệ tử tinh anh tổng tuyển cử lập tức muốn bắt đầu, ta cho ngươi để lại vị trí. Lục thần gật đầu cũng tốt, nhìn Bắc Tuyết ra thực lực cũng không tệ. Nói, liền Bắc Tuyết Sơn Trang cái này chiếm diện tích mà nói, đã có thể xác định người nhà này không thiếu tiền. Lục thần trước đây thực sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lục di có thể biết gả vào hào môn. Hay là tu luyện thế giới hào môn, đoàn người tiến nhập Bắc Tuyết Sơn Trang. Lúc này ở Bắc Tuyết Sơn Trang diễn võ tràng, tụ tập trên vạn người, theo cô Phi giới thiệu, đây vẫn chỉ là Bắc Tuyết gia ngoại tộc có người viên hạn chế dưới tình huống, nếu như Bắc Tuyết gia người tất cả đều qua đây, Bắc Tuyết Sơn Trang đều dung không xuống người nhiều như vậy. Không hổ là hào môn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chiến khu sắp đặt khu khách quý, Bắc Tuyết gia tộc gia trưởng, băng nguyên tinh những gia tộc khác đại biểu liền ở chỗ này ngồi. Cô Phi dựa theo bối phận là không thể tới chỗ này, bất quá thái tổ nãi nãi vẫn lôi kéo lục di tay không tiễn, những người khác cũng không dám ngăn cản, mà lục thần thì là Bắc Tuyết Lăng Quân tự mình mời, song song đi tới khu khách quý. Di ta ở đệ tử nòng cốt bên kia có chuyện gì gọi ta? Cô Phi còn có chút không yên lòng lục di trước khi chia tay không quên căn dặn. Trước khi đi vẫn không quên cùng lục thần chào hỏi, lục thần là vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử ngốc này, lục di đi cùng với chính mình còn có thể có chuyện gì. Làm cho lục thần có điểm không hiểu rõ chính là cô Phi không có tới, nhưng Thanh Linh lại có thể tới. Nàng không phải cô Phi muội muội nha, nhưng cảm giác địa vị còn cao hơn cô Phi. Lục thần lặng lẽ hỏi Thanh Linh, uy, người ca cũng phải đi đệ tử khu, người tại sao có thể lưu lại nơi này. Thanh Linh vẻ mặt ngạo kiều. Hành ta chính là có thể, nhà đầu kia còn rất kiêu ngạo, có thể là có cái gì bất tiện thố lộ nguyên nhân a, lục thần không có hỏi tới, chỉ là cười lắc đầu. Bên cạnh cực đại gia tộc người ở chỗ này đã đợi chờ lâu ngày, chứng kiến lục thần phía sau, không khỏi khe khẽ bàn luận. Đây chính là Lăng Quân tộc trưởng nói, quý khách của gia tộc nào, chưa thấy qua, nghe nói là cô Phi vị hôn thê, trong nhà đã tới rồi hai người. Có thể là cái gì người của tiểu gia tộc a? Cô Phi là băng nguyên ngôi sao đệ nhất thiên tài, chúng ta Lăng Phong gia mấy lần cầu hôn đều cự tuyệt, không nghĩ tới cư nhiên cưới như thế cái tiểu gia tộc nữ nhân, hôn nhân đại sự làm sao qua loa như vậy, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Những người này dù sao không phải là Bắc người nhà họ Tuyết, lục thần tuy nói nghe được bọn họ xì xào bàn tán, nhưng cũng coi như không nghe được. Bắc Tuyết Lăng Quân ở đây bên trên tuyên bố đệ tử tinh anh tổng tuyển cử bắt đầu. Lập tức có người đẩy lên một khối hắc sắc huyền vũ nham thạch, Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra đây là một khối cháp thí thạch. Hạng thứ nhất cháp thí, nhục thân cường độ cùng linh lực cường độ cháp thí. Tham gia tuyển chọn đệ tử, lên sân khấu, một bên có đệ tử tinh anh đồng bộ tuyên bố thành tích. Luyện thể thất tầng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Luyện thể tầng 8 tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Luyện thể tầng 6, Bắc Tuyết Hồ, khảo nghiệm lại một lần. Luyện thể tầng 6, xin trở lại đệ tử khu quan chiến. Lục Thần thấy nồng nhiệt, nơi đây không phải dựa theo chỉ số để biểu hiện thành tích mà là dựa theo luyện thể mấy tầng, đương nhiên Lục Thần phỏng đoán giữa hai người hẳn là bản chất đều là giống nhau. Lục Thần liền hỏi bên người Thanh Linh, đúng rồi, các ngươi đẳng cấp này cùng Cửu Thiên đẳng cấp không phải một cái hệ thống a, luyện thể là khái niệm gì? Bắc Tuyết Thanh Linh đạo, kỳ thực là giống nhau, chúng ta đệ một cái đại cảnh giới là luyện thể, sau đó là luyện khí kỳ, dưới một cái đại cảnh giới chính là tu sĩ, sau đó liền cùng Cửu Thiên đẳng cấp bình thường nối đường dây. Quảng cáo, Lục Thần gật đầu, thì ra là thế. Cái này Băng Nguyên Ngôi Sao quả nhiên là một tu tiên thế giới a, chẳng qua là cho Lục Thần trong tưởng tượng tu tiên thế giới bất đồng chính là, bọn họ cũng cần phụ thuộc vào Cửu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ quy tắc luyện thể thất tầng ở trên mới có thể tham gia đệ tử tinh anh tuyển chọn, đại bộ phận đệ tử đều là luyện thể tầng 7 tầng 8, cũng có một chút không biết nguyên nhân gì không có chắc đến thất tầng. Đúng vào lúc này, chu vi phát sinh một hồi tiếng thán phục. Luyện khí tầng 4, là Bắc Tuyết Hàn, Bắc Tuyết gia lại ra khỏi một thiên tài. Hắn rất có thể chính là kế tiếp Bắc Tuyết Cô Phi. Lần chọn lựa này đã không có huyền niệm, đừng nói ngàn dặm chọn một, chính là ngàn dặm mới tìm được một hắn cũng có tư cách tiến vào đệ tử tinh anh. Cuối cùng, vòng thứ nhất cháp thí kết thúc, Bắc Tuyết Lăng Quân đối với kết quả rất hài lòng, lần này ra khỏi hai cái luyện khí kỳ thiên tài, đối với Bắc Tuyết gia mà nói, cái này cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng thiên tài a, sau đó chính là đệ tử thi đấu thể thao, đây mới thực sự là có thể quyết định có được hay không trở thành đệ tử tinh anh điều kiện. Đẳng cấp là một mặt, thực chiến so với đẳng cấp quan trọng hơn. Đang ở thi đấu lập tức lúc mới bắt đầu, toàn bộ Bắc Tuyết Sơn Trang bên trong, đột nhiên cảm thấy một hồi đung đưa kịch liệt. Làm Băng Nguyên Đại Lục đệ nhất thế lực, Bắc Tuyết Sơn Trang đang tuyên trì. Thời điểm cực kỳ khảo cứu, là xây dựng ở ngay ngắn một cái miếng đất cơ ở trên, chu vi cũng là phi thường lao cố vạn năm lớp băng. Nhưng mà không bao lâu, Bắc Tuyết Sơn Trang bên ngoài mặt băng, đột nhiên rạn nứt. Hơn 10 thước sau lớp băng, nứt ra khe nứt to lớn. Bắc Tuyết gia, ta Bắc Tuyết cô ngôi sao đã trở về. Một cái thanh âm trầm thấp từ đằng xa truyền đến, ngày hôm nay, các ngươi nơi này mọi người đều phải chết. Cách chương.